Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, 133 chương tự chui đầu vào giọ. Hoàng đế Kỳ Thiên Diệp vốn cũng không hỉ Lang Vương Kỳ Hàn. Lại vì hắn ở đại điện trên ngỗ nghịch tâm ý của mình. Bị phạt bổng lộc xuống chức gian đe, Lang Vương Phi liên quan đến lời đồn việc, tạm thời ở lại tư gia tòa, không cho phép Lang Vương xem. Tâu Khẩn mạo phạm Hoàn Vương Phi, mặc dù sự ra có nguyên nhân, hoàng gia uy nghiêm không cho chửi bới. May mắn có thái tử vì kỳ câu tình, bị cấm túc ở nhà một tháng tĩnh tư mình quá. Còn Mục Bội Linh, bởi vì cha Mục Hành quan hệ miễn đi trừng phạt, mệnh Mục Hành mang về nhà trung hảo hảo giáo viên lễ nghi. Tâu Khẩn cùng Mục Bội Linh này phiên một náo đảo không phải là không có bất luận cái gì thu hoạch. Ít nhất Tô Oản trong bụng đứa nhỏ bảo vệ, Lang Vương cùng Hoàn Vương cùng tuổi, độ sai lệch hàng năm 3 tháng có thừa. Lang Vương Phi dựa theo cấp bậc lễ nghĩa ở tại tư gia tòa Đông Sương. Hoàn Vương Phi ở tại tư gia tòa Tây Sương. Chỉ cần Tô Oản mẹ con đang ở Hoàng Cung, Kỳ Hàn trong lòng liền không yên tâm, đã phái người âm thầm bảo hộ. Thái tử cũng phái Quý Vân Phàm chờ người bảo vệ Đông Sương. Lo lắng cho mình mẫu hậu hội xuống tay với Tô Oản. Lang Vương Phi có thai, hoàng hậu trường hợp đặc biệt cho phép Tiểu Chiêu giữ ở bên người trông nom Tô Oản. Phái đến trông giữ Đông Sương là một vị tuổi già mama. 40 có thừa, vóc người hơi gầy, tướng mạo bình thường, da hắc thô, nói chuyện cực nhanh, nhìn qua cũng là khôn khéo người. Tiểu Chiêu nhìn tư gia tòa gian phòng chỉ còn 4 vách tường lành lạnh rất. So với kia Lang Vương phủ vựa củi cũng không khá hơn bao nhiêu. Duy nhất không cùng liền là ở đây ít nhất còn có một chương giường gỗ. Khí trời đã rất lạnh, giường ngạnh ngạnh chỉ có hơi mỏng một sàng mỏng khâm. Nếu như là lúc trước Tô Oản có thể nhẫn, bây giờ có thai, thân thể yếu nhược, là không thể cảm lạnh. Vị này mama, mặc dù bản Vương Phi là mang tội thân, dù sao vẫn là Lang Vương Phi. Có thể hay không lộng một sàng hơi mềm chăn qua đây. Tô Oản không thích mang trang sức, cho nên trên người trang sức cũng không nhiều. Chỉ là đem trên đầu tử kim cây châm cầm xuống, đưa tới kia quản sự mama trong tay. Chỉ là một điểm tâm ý kia mama khóe mắt dư quang thoáng nhìn Tô Oản trên đầu tua cờ bất vẫy. Đem kia cây châm cầm trong tay mặt mày rạng rỡ đạo. Lang Vương Phi hà tất khách khí. Lão nô một hồi liền vì ngài chuẩn bị đi kia mama phụng tử kim cây châm ly khai. Tiểu Chiêu thở dài một hơi. Tiểu thư, ngài sẽ không sợ nàng cầm cây châm sau bắt lấy đông tây qua đây sao? Tô Oản đương nhiên là tế tế làm quan sát sau vừa rồi làm như thế. Chạm được lâu đảo là có chút mệt, trực tiếp ngồi ở mộc tháp trên. Chiêu nhi, nàng sẽ đi lấy. Vì trên đầu ta bất vẫy nàng cũng sẽ đi lấy tới, giây lát. Kia mama quả thực lộng một sàng mềm khâm qua đây. Hơn nữa còn đưa tới lò sưởi. Kia thái độ cũng là cực kỳ nhiệt tình. Như thế lệnh Tô Oản cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc kệ thế nào, ít nhất nàng không cần ai lãnh thụ đông lạnh. Đã tìm được truyền bá lời đồn người. Lời đồn rất nhanh liền hội phá giải. Đến lúc các nàng phu thê là được lấy đoàn tụ. Hoàng hôn đột nhiên rồi biến mất, trăng lạnh treo lên minh không, nguyệt huy lành lạnh, chiếu rọi đại địa, nổi lên đầy đất ngân sương. Hoàng hậu bên người trăng mama đến đây tư gia tòa. Đưa tới vệ hoàng hậu chuẩn bị gấm khâm còn có lò sưởi. Như thế nhượng Tô Oản cảm thấy kinh dị, đại điện trên vệ hoàng hậu sai người dục cho mình quán hạ sẩy thai dược. Tại sao có thể có như vậy hảo tâm? Chỉ là mệnh Tiểu Chiêu nhận kia khâm bị, trang ma ma thấy Tô Oản cẩn thận thân tình, Lang Vương Phi điện hạ, đại điện trên sự tình hoàng hậu nương nương cũng là phụng bệ hạ ý chi. Ngài dù sao cũng là hoàng hậu nương nương con gái nuôi. Hoàng hậu nương nương như thế nào hội bất nhớ trong lòng, Tô Oản cúi đầu. Nhìn không ra bất luận cái gì không thích đạo, làm phiền trang ma ma đại a oản hướng hoàng hậu nương nương nói cảm ơn. Trang mama không nói tiếng nào, khóe mắt dư quang liếc mắt nhìn mộc tháp trên mềm khâm. Quả thực như hoàng hậu nương nương dự liệu vậy, thái tử điện hạ đã tới, chính cái gọi là tiên lễ hậu binh. Trang Ma Ma thu lại tiểu ý, từ trong lòng lấy ra một quyển tổ huấn đưa tới. Tiểu Chiêu vội vàng vươn tay nhận lấy Trang Ma Ma đưa tới tổ huấn. Đây là Đại Chu hoàng tộc tổ huấn, ở Tư gia tòa chủ yếu chính là sao chép tổ huấn. Khi nào sao chép một quyển, Vương Phi là được lấy ly khai. Nương nương nói thỉnh Vương Phi nới tâm, chắc chắn sẽ mau chóng tra rõ lời đồn việc. Còn Vương Phi một thuần khiết Tô Oản ngữ khí ôn hòa, cũng không có cảm thấy kinh ngạc. A Oản tạ hoàng hậu nương nương ân điển, Trang Ma Ma phải nói đã nói qua. Nàng còn muốn đi Tây Xương phòng đi gặp một vị khác Vương Phi. Vệ hoàng hậu còn có nói muốn thông truyền. Vương Phi điện hạ, lão nô này liền trở lại phục mệnh. Tô Oản buông xuống mặt mày, làm phiền Trang Ma Ma lo lắng. Thấy Trang Ma Ma thực sự đi xa, Tô Oản sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống đến. Hoàng hậu nương nương mang A Oản hảo, A Oản nhất định nhớ kỹ trong lòng. Bóng đêm mờ tối, gió lạnh hiu quạnh, thái tử Phi Lý Xu người khoác y phục dạ hành, bước chân vội vã chạy tới Tư gia tòa, lại phát hiện Đông Xương bị người âm thầm bảo vệ, thế là nhảy vào Tây Xương sân. Nương Nguyệt Huy, nhìn thấy Trang Ma Ma mang người chạy tới Tây Xương Xương phòng, trong nháy mắt nhảy lên đỉnh nhà, vạch trần đỉnh nhà trên ngói xanh. Nương bên trong gian phòng mờ nhạt sắc màu ấm, bên trong gian phòng tất cả thu hết đáy mát. Bây giờ trong xương phòng Hoàn Vương Phi La Thị, thấy ở đây bần khổ, quản sự Ma Ma làm cho nàng sao chép tổ huấn, nàng đương nhiên là không vui. Đang hướng về phía Ma Ma đại phát giận, Trang Ma Ma vừa mới đi tới cửa liền nghe đi vào trong phòng tiếng ồn ào. Trang Ma Ma vẻ mặt âm trầm đẩy ra cửa phòng, vào cửa liền nhìn thấy tổ huấn bị vứt trên mặt đất. Trang Ma Ma vươn tay nhặt lên tổ huấn, đặt ở án thư trên, sắc bén trong mắt nhìn về phía bên trong gian phòng hai người, phụng nương nương ý chỉ đến đây. Truyền ý chỉ, bên trong gian phòng trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Trang Ma Ma vẻ mặt lãnh túc chi sắc, kia Hoàn Vương Phi La Thị trong nháy mắt không có kiêu ngạo. Ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, thần tức quỳ nghênh ý chỉ. Trang Ma Ma có lời muốn đơn độc cùng Hoàn Vương Phi nói. Nhìn quỳ trên mặt đất quản sự Ma Ma, ngươi đi ra ngoài trước đi. Kia quản sự Ma Ma cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài khép cửa phòng lại. Trang Ma Ma mang trên mặt một tia hàn ý, phụng hoàng hậu nương nương ý chỉ, vì giang sơn xã tác, hoàng hậu nương nương mệnh Hoàn Vương Phi thừa nhận là ngươi tản lời đồn. Nghe thấy vệ hoàng hậu mệnh nàng thừa nhận lời đồn là mình gây nên, vậy ý nghĩa chính mình Hoàn Vương Phi vị trí khó giữ được. Không nghĩ đến tình thế hội như vậy nghiêm trọng, Hoàn Vương Phi lập tức từ dưới đất đứng lên thân đến. Con ngươi trung lộ ra oán giận, nàng không sống được cũng muốn kéo một đệm lưng. Trang Ma Ma, thỉnh ngài trở lại hướng hoàng hậu nương nương phục mệnh, liền nói bản vương phi hành động toàn là bị thái tử phi xúi giục. Nếu như hoàng hậu nương nương muốn buộc bản vương phi thừa nhận, kia bản vương phi cũng chỉ có thể đủ cá chết lưới rách. Trang Ma Ma thần sắc ngày càng nghiêm nghị, vươn tay một cái tát đánh sang, một tát này là thay thế hoàng hậu nương nương đánh. Trên đời này không có nhân có thể uy hiếp được nương nương. Người một nho nhỏ Hoàn Vương Phi càng không có tư cách. Hoàn Vương Phi lãnh con ngươi giận chừng. Trang Ma Ma, hận không thể bóp chết lão thái bà này. Nếu như vậy nàng liền thật không có cứu vãn dư địa. Nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời, Hoàn Vương còn có ngươi hai nữ nhi đô hội sống hảo hảo. Hoàng hậu nương nương còn có thể mượn cơ hội đề bạt cùng hắn. Hoàng hậu nương nương cũng sẽ đối xử tử tế ngươi nhà mẹ đẻ nhân. Nếu như bởi vì ngươi mà ảnh hưởng đến thái tử danh dự, hoàng hậu nương nương liền kéo ngươi nhà mẹ đẻ nhân cùng ngươi cùng nhau tuẫn táng. Trang Ma Ma lược hạ lạnh giá lời nói phẩy tay áo bỏ đi. Hoàn Vương Phi La Thị bưng nóng bừng hai má ngồi sững trên đất. Đỉnh nhà trên Lý Xu khóe miệng vung lên một mạt âm u lạnh lẽo đạo. La thị ngươi muốn kéo bản cung làm đệm lưng, ngươi là ở tự chui đầu vào giỏ. Hết chương.